phía sau một chàng trai. Chương 10, theo đuổi. Góc truyện audio.com. Ước gì giây phút này mãi mãi ngừng lại thì tốt biết mấy. Trong khi đó Mi vs Bảo đang đi chung vs nhau. Vì sao hả? Vì nó đi bộ nên đi kè hắn. Trên con đường quân thuộc, trên một chiếc xe đạp địa hình số lượng có hạn có hai con người quá ư là xinh đẹp. Đi qua từng con đường trên con phố, mái tóc đỏ tự nhiên đung đưa cơn gió tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp. Cảm ơn Bảo nha, nó nói một cách nhẹ nhàng. Vậy trả ơn đi, hắn cười nói mà tại nó cô thấy nếu cô vui chết mất. Vậy Bảo muốn gì, nó cười một nụ cười tỏa nắng. Làm cơm cho em MK 3 tuần hắn cười nói. Hạnh phúc thật hạnh phúc là từ diễn tả tâm trạng của nó. Câu ngon đừng chê nha nó nén cười nói. Thời gian thoáng trôi vậy mà đã một tuần. Trong một tuần nay, sáng chạy bộ versus hẳn xong đi học, làm cơm cho hắn, sáng học thật sớm bỏ một chai nước và một tờ giấy versus dòng chữ em thích anh hẳn đọc xong chỉ mỉm cười vì trò này của nó. Chiều đi chơi versus Mina Vatina, tối học bài inbox versus hắn, Bảo ở đâu Mi ở đó. Ngày nào cũng léo đéo theo hắn rồi nói Oppa Sarangia lúc đầu còng ngượng đỏ mặt ngưng giết rồi quân. Mặt dày luyện tới mức cực đỉnh lý do đơn giản lắm cua dai thì phải mặt dày chứ sao. Cách chương.